Thuận Lý Thành Trương vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Dựa theo nội dung truyện gốc, mẹ kế vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ không bao lâu, công việc của Khương Hoán Minh cũng có thay đổi. Điều tới cung tiêu xã của công xã mới mở làm. Cung tiêu xã đó cách thôn Phượng Lâm không xa. Mẹ kế còn dùng tiền lúc trước mẹ giữ tích góp từng tí một mua một chiếc xe đạp cho anh ta. Cách Trương.